Úc Thừa hơi dừng lại, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hiểu ý tôi là gì mà. Cách chương.